Con rể quyền quý, chương 954. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 954. Ánh sáng thì chẳng là gì cả, chẳng qua là nền móng sâu hơn. Nhưng nếu xét về sức mạnh thì thực sự không mạnh bằng đảo ánh sáng. Trương Thác nhìn ông Triệu cười nhẹ. Triệu thị thị tộc thì làm sao? Sớm muộn gì ta cũng tiến hành chôn cất Lý thị ở Long Tây. Nhà họ Triệu các người, hay là chôn trước đi. Đánh, Trương Thác vừa động tay động chân đã có người ngã. Mọi ngóc ngách trong khu vực này đều có tiếng la hét. Khi ông Triệu dẫn người đến bao vây Trương Thác, không phát hiện ra rằng người của mình đều bị Trương Thác bao vây rồi. Tiếng hét lần lượt vang lên bên tai ông Triệu. Ông ta không còn dáng vẻ điềm đạm như trước. Càng không có sự độc đoán muốn nắm hết mọi thứ trong tay. Khi biết kẻ thù mà mình phải đối mặt không đơn thuần như là nhà họ Lâm hay nhà họ Tô, niềm tự hào trong lòng anh ta hoàn toàn tan vỡ. Đó là đảo ánh sáng. Khi tộc này không thể được sinh ra, khi luồng khí này cạn kiệt, đây là kẻ thống trị toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Như thế nào lại là bá chủ? Nhìn xung quanh, trên thế giới, tất cả đều là triều thần. Đây chính là địa vị của đảo ánh sáng. Đây chính là địa vị của thủ lĩnh địa ngục. Ông Triệu nhìn người mặc áo đen trẻ tuổi bên cạnh. Người mặc áo đen trẻ tuổi cũng sợ hãi tột độ. Toàn thân run lên, khi trở về từ đảo ánh sáng. Hiện tại những chuyện đã xảy ra cứ hiện về trong đầu hắn. Tại sao? Ông Triệu nói với người mặc áo đen trẻ tuổi. Không hiểu vì sao người đã ở bên mình nhiều năm như vậy lại đột nhiên đem tin tức giao cho hắn. Không phải tôi. Không phải tôi. Người mặc áo đen trẻ tuổi lắc đầu. Cậu hai. Là người phụ nữ kia. Là. Người mặc áo đen còn chưa nói xong. Một đao chói mắt xẹt qua cổ họng hắn. Thanh niên áo đen trẻ tuổi trên mặt mang theo vẻ ngoài ý muốn. Cho đến chết cũng không có giải thích rõ ràng với ông Triệu. Quân vương địa ngục, cậu sẽ phải trả giá cho việc này. Ông Triệu siết chặt chiếc nạng của mình. Và sau đó đột ngột rút ra một con dao găm từ chiếc nạng. Đâm Trương Thác. Trương Thác thậm chí còn không nhìn con dao găm trên tay ông Triệu. Một mặt nạ phòng độc vô hình bao phủ bề mặt cơ thể của Trương Thác. Con dao găm trên tay ông Triệu đã bắt đầu uốn cong trước khi nó chạm vào cơ thể của Trương Thác. Một tia sáng lạnh khác lóe lên. Đầu ông Triệu lăn sang một bên. Máu phun, máu không phun lên người Trương Thác. Tất cả đều rơi xuống đất cách bề mặt Trương Thác không đến một cm. Trương Thác quay người lại. Không hề nhìn ông Triệu nữa. Tự nhủ, đi kiểm tra đi. Triệu tộc ở đâu? Nói với mọi người, chuẩn bị tinh thần đi. Đảo ánh sáng, chưa bao giờ là kẻ cặn bã trong mắt người khác. Trước đây không phải, trong tương lai càng sẽ không. Khát vọng giết người dần dần lan tràn trong lòng Trương Thác. Anh không còn biết mình đã không còn ham muốn chiến đấu đã bao lâu rồi. Vào lúc này, trên đảo ánh sáng, trong phòng thí nghiệm của tương lai, một viên tinh thể màu đỏ đang dần dần biến sắc, sáng tối thay đổi, chưa từng có ai thấy được biến hóa như vậy. Trên một bờ biển xa đảo ánh sáng, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim đang thong thả trên bãi biển, tận hưởng ánh nắng do thiên nhiên mang lại. Người phụ nữ đó thân hình rất là đẹp, cho dù người mẫu đẹp nhất thế giới đứng trước mặt cô thì sẽ cảm thấy xấu hổ. Và đôi chân dài đó dường như là món quà tuyệt vời nhất từ Chúa. Cách chương.